Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 733, chương 733, cái này rất quan hoàng tề. Trong tay có máy tính Tào Tiểu Bạch cùng bình thường hoàn toàn là hai cái trạng thái. Cái kia phó thực chất bên trong lộ ra tự tin tuyệt không lời nào có thể miêu tả. Ngắn ngủn mấy phút đồng hồ sau, Tiểu Bằng hữu một chuyển máy tính. Hướng Mẫn Học phát ra tranh công tiểu biểu lộ, thực cái gọi là khó người không biết, hội người không khó, nhịn không được sờ lên cái kia lông xù cái đầu nhỏ. Mẫn Học lúc này mới lật xem khởi trên màn hình nội dung. Không nghĩ tới theo trong đống rác nhảy ra cái này đài điện thoại. Thật đúng là cho hắn một cái sâu sắc kinh hỉ. Nội dung không nhiều lắm, lại tất cả đều là hoa quả khô. Cụ thể không đồng nhất một lắm lời, đại khái là có cái thần bí nhân biết được y hiểu tình hình gần đây. Cùng với là ai, hại, nàng đến việc này ruộng đồng hậu. Từng bước dụ dỗ hắn báo thù thượng vị quá trình. A hát đừng hiểu lầm, y hiểu đương nhiên không biết cầm tử vong của mình với tư cách báo thù thẻ đánh bạc. Phỉnh, còn chưa tới cái kia phần thượng. Trên thực tế nữ nhân này bị Mễ Tổng chèn ép một hồi hậu. Bao giờ cũng không muốn lấy Đông Sơn tái khởi, mà muốn Đông Sơn tái khởi. Ngoại trừ ưu tú tác phẩm, thì phải là chủ đề độ. Ưu tú tác phẩm có thể ngộ nhưng không thể cầu. Chủ đề độ là bất đồng, hoàn toàn có thể lăng xê. Cho nên bọn hắn vốn là kế hoạch là như thế này Thẩm Nhi. Vô cùng đơn giản. Thần bí nhân biết rõ Mẫn Học nhất định sẽ tham gia hắn sư muội khai trương điển lễ. Hứa hẹn thừa cơ đưa hắn dẫn đến dự định gian phòng. Kế tiếp đã đến y hiểu hành động thời khắc. Mật hội, quấy giày, cường nữ làm chưa toại. Dù sao một người nam nhân cùng một nữ nhân cùng ở một phòng. Xong việc nhi tử người khóc chít chít quần áo mất trật tự xuất hiện ở truyền thông trước mặt. Nói như thế nào còn không để tùy đến. Vừa mới ngày đó truyền thông không ít, mà là y hiểu rất rõ ràng bọn hắn đức hạnh. Những người này muốn chưa bao giờ là hợp lý tính, mà là bạo điểm. Có thể lớn nhất dẫn người nhãn cầu bạo điểm. Nói đến bạo điểm, trong 2 năm qua tại Hoa Hạ, còn có ai danh tiếng có thể so sánh Mẫn Học càng kinh sức lực. Chỉ cần là cùng Mẫn Học dính dáng, cho dù là đỏ thẫm, y hiểu nàng cũng nhận biết. Về phần cảm tình, cái gì cảm tình không cảm tình, trải qua trong khoảng thời gian này trầm luân, y hiểu đã muốn nhìn thấu nhân sinh cuộc sống muôn màu. Không có cái gì danh khí trọng yếu, có danh khí chẳng khác nào có tiền, cũng không cần rồi đến nơi bị người vắng vẻ khinh khỉnh. Chỉ cần được chuyện, nàng sẽ lại lần nữa trở lại đại chúng ánh mắt. Đến lúc đó thao tác một phen, đã có thể đánh Mẫn Học thanh danh, đạt tới trả thù mục đích, lại có thể thừa dịp chủ đề độ đại tiếp tài nguyên. Vẹn toàn đôi bên có hay không? Đáng tiếc thế gian nào có dễ dàng như vậy sự tình. Y hiểu cuối cùng nhất người ngu mình, bảo hổ lột ra ngược lại xinh xinh vứt bỏ cái mạng nhỏ của mình. Nữ nhân này cũng quá không biết xấu hổ. Tào Tiểu Bạch tức giận bất bình toái toái nhớ kỹ, may mắn chết. Rồi, bằng không thì thực bị lại thượng, đã có thể quá ác tâm người rồi. Được rồi, ta biết rồi, người chết vì lớn, Tào Tiểu Bạch ôm bị đánh cho bất tỉnh đầu ngừng nhắc tới. Bỗng nhiên Tiểu chớp mắt cao hứng nói, có cái này chứng cớ. Tổng không có người có thể lại hoài nghi Mẫn ca ngươi giết người a. Mẫn Học từ chối cho ý kiến, cái này chứng cớ cùng lúc thoạt nhìn tương đối có sức thuyết phục. Một phương diện khác lại không có gì chứng minh lực, đổi lại góc độ xem, biết rồi y hiểu ý đồ bất lương, phẫn mà giết người động cơ chẳng lẽ không phải càng đầy đủ sao? Tào Tiểu Bạch tựa hồ cũng lập tức nghĩ tới điểm này. Vì vậy vừa nhanh chóng tại trên máy vi tính mân mê vài cái. Lập tức khuôn mặt nhỏ nhắn uể oải nói, liên lạc y hiểu chính là cái kia dãy số. Thực tên chứng thực là một cái Tây Xuyên người, bất quá đều hơn 60 rồi. Ở nhà nghề nông, xem xét tựu là bị người bốc lên dùng chứng minh thư. Đường này không thông, Mẫn Học cũng không thế nào thất vọng. Tối thiểu y hiểu tại cả chuyện này ở phía trong sắm vai nhân vật đã muốn sáng suốt. Bất quá là một khỏa phù hợp quân cờ mà thôi. Không muốn làm nhiều trì hoãn. Mẫn Học chỉ một cái phương vị. Trong chốc lát Thiên Tinh mang theo bánh bao quay lại đến. Các ngươi đang ở đó cái góc rẽ đổi vị trí a. Chỗ đó đúng lúc là cái ánh mắt góc chết. Vừa dứt lời, Mẫn Học tay chợt một trầu. Bởi vì thông qua cái hướng kia, từ trong rừng chính đi ra một người đến. Quan đội, khó được, Mẫn Học lộ ra ngoài ý muốn biểu lộ. Cũng đột nhiên hồi tưởng lại vài phần chung trước. Muốn nói cái gì lại bị cắt đứt Tào Tiểu Bạch. Hắn yếu ớt bổ sung nói, cái kia. Ta vừa rồi muốn nói đúng là, quan đội cùng ở phía trong xin hậu. Đem Mẫn ca ngươi bản án muốn tới. Gì? Còn có loại này thao tác? Không cần lảng tránh đấy sao? Những người lãnh đạo lúc nào sáng suốt như vậy? Rất giật mình. Quan Hoàng Tể sụ mặt đi bộ phụ cận. Đứng lại hậu mới tiếp tục nói. Biết rõ trong cục vì sao lại đáp ứng không? Bởi vì ta dựng lên quân lệnh trạng. Trong vòng 3 ngày chắc chắn ngươi mang về. Rất tốt. Cái này rất Quan Hoàng Tể. Hơn nữa cái này quân lệnh trạng phi thường có hy vọng tại trong 1 ngày thực hiện chứ sao? Bắc Liên Nam Quan, cái này danh xưng. Quả nhiên cho tới bây giờ cũng không phải cho không. Quan Hoàng Tể không có hỏi, ngươi tại sao phải chạy? Mẫn Học đương nhiên cũng sẽ không giải thích. Trong đó nguyên do hai người lòng dạ biết rõ. Ngươi là chuẩn bị trung thực theo ta trở về. Có lẽ hay là ta đến khoa tay múa chân một phen. Lão quan vừa lên đến tựu phi thường trực tiếp hoạt động nổi lên gân cốt. Xem tư thế thực chuẩn bị đại là một hồi. Mẫn Học, ngài đây là rất nghiêm túc. Tuy nhiên một mực một đường. Nhưng nói thật, đến cái tuổi này, Quan Hoàng Tể bao nhiêu vẫn còn có chút hứa mập ra. Nói đi thì nói lại rồi. Mặc dù tại cùng một cái tuổi trẻ, có thể cùng Mẫn Học vật tay cảnh sát cũng không có nhiều a hát. Mắt thấy hào khí mê chi xấu hổ, Tào Tiểu Bạch khó được run lên một hồi cơ linh, tiến lên kéo lại Quan Hoàng Tể cánh tay nói, quan đội, ngươi tới xem, ta phát hiện mới chứng cớ, đây hết thảy đều cũng có người muốn hãm hại Mẫn ca. Nói xong Tào Tiểu Bạch đem vừa rồi theo trên điện thoại di động đạo ra tới tin tức biểu hiện ra. Tại Quan Hoàng Tể trước mặt, Quan Hoàng Tể chỉ là nhìn lướt qua, một ít ngoài ý muốn thần sắc đều không có, sắn tay áo động tác căn bản không ngừng. Mẫn Học đáy lòng cười khổ, hắn sao có thể không biết lão quan ý tứ, đối phương căn bản sẽ không tín qua bị giết người. Lão quan khí bất quá, là hắn chạy trốn loại hành vi này, cái này là hướng ta Giang quốc gia của ta độ cao không tín nhiệm sao? Được rồi, ta không được cương thượng tuyến, giải quyết vấn đề phương pháp có ngàn vạn chủng. Quan Hoàng Tể chỉ là cảm thấy nên vậy đem trước mắt tiểu tử này đánh tỉnh, mới có thể không tiếp tục não rút rối rắm. Ta không cùng ngài khoa tay múa chân, cũng không muốn tại không có chứng cớ xác thực trước kia không minh bạch trở về, cách đó không xa. Đã muốn truyền đến bánh bao tiếng kêu. Mẫn Học quyết định tốc chiến tốc thắng. Quan Hoàng Tể sắn tay áo động tác trì trệ, thật sâu nhìn Mẫn Học liếc, chậm rãi mở miệng nói, ta cũng không muốn nói cái gì đạo lý lớn. Vốn lấy ngươi lần này hành vi, sau này muốn lấy cái gì lập trường để làm hình sự điều tra công tác. Lão quan ý tứ biểu đạt rất rõ ràng, nếu như ngay cả Mẫn Học chính mình cũng không tin chấp pháp cơ quan, lại dựa vào cái gì lại để cho người khác tin tưởng bọn họ có thể tra ra sự thật, trả dân chúng một cái công đạo. Đây không phải đạo lý lớn, cũng đã chạm đến làm người làm việc căn bản nguyên tắc tính vấn đề. Mẫn Học trầm mặc hồi lâu, lâu đến Khấu Thiên Tình dựa theo dự định đạt tới mục tiêu chính là chậm chạp không thấy Tào Tiểu Bạch thay ca. đứng ngoài quan sát Tào Tiểu Bạch rất muốn nói gì, nhưng cũng hiểu được bây giờ không phải là lúc nói chuyện. Tiểu động vật trực giác bình thường so nhân loại linh mẫn. Tựa hồ có cái đại sự gì sắp sửa phát sinh. Quan Hoàng Tể chăm chú nhìn Mẫn Học. Cái này hắn một mực gửi dùng kỳ vọng cao người trẻ tuổi. Hy vọng tìm được một cái thỏa mãn đáp án. Nhưng chẳng biết tại sao. Quan Hoàng Tể đáy lòng ẩn ẩn có gan dự cảm. Sự tình có thể sẽ không như hắn chỗ nghĩ như vậy phát triển. Mẫn Học ánh mắt tại trong trầm mặc dần dần kiên định. Hắn chậm chạp lại vô cùng rõ ràng nói, nếu như thực hiện lý tưởng phương thức này đây tư tưởng. Không tự do, ý niệm trong đầu không hiểu rõ để đổi lấy. Ta đây Ninh cũng không nên. Thực xin lỗi quan đội. Sự kiện lần này ta sẽ dùng phương thức của mình giao ra giải bài thi. Mặc dù một cái giá lớn phải buông tha cho lý tưởng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.